Chương 230, dị giới bản quyền. Anh hôm sau, đại thị trường ở giữa rộng rãi địa phương, liền bày ba cái quyền anh lôi đài, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, bọn hắn đều vây quanh ở bên lôi đài bên trên, nhìn qua đứng tại trên lôi đài Ngưu Đại cùng Tân Khắc. A cái kia là cái gì? Ngưu phó ty trưởng ở phía trên, A còn có thành chủ bên người đại nhân thị vệ trưởng Tân Khắc. Trên tay bọn họ mang theo đồ vật là cái gì tròn vo giống như là cuốn lấy rất nhiều vải đồng dạng. Tân Khắc, Ngưu Đại hai người đều mặc y y phục, không có giống địa cầu bên kia chỉ mặc cái quần lót, trên hai tay đều mang một đôi găng tay. Các vị, đều nhìn qua. Ngưu Đại hai tay cao nâng, cất giọng hô. Các loại tất cả mọi người nhìn qua lúc, Ngưu Đại cất giọng hô, thành chủ đại nhân. Gần đây nghe nói có người bởi vì rất nhàm chán, cho nên ăn cơm no không chuyện làm, thế mà còn treo lên cái này khiến thành chủ đại nhân cảm thấy rất sửng sốt. Lời này vừa ra, đám người có không ít người sắc mặt đỏ bừng lên, đều xấu hổ cúi đầu xuống, cảm thấy mười phần không có ý tứ, dù sao lấy trước đều ăn không no, hiện tại ăn cơm no về sau, còn làm ra nhường thành chủ đại nhân chú ý lạn sự đi ra. Thành chủ đại nhân, thông cảm mọi người khó xử, bình thường có chu tờ miệng lưỡi chi tranh, cái này cũng rất bình thường, ai cũng nói không phục không người nào, muốn dùng nắm đấm nói chuyện, cái này cũng có thể. Ngưu Đại lời nói nhường ở đây người đều ngộng, đều ngốc trệ nhìn qua Ngưu Đại, cái này giống như là thành chủ đại nhân nói ra lời nói sao, bọn hắn làm sao có chu tờ không tin đâu. Muốn đánh nhau phải không người? Như vậy thì đi lên cái lôi đài này bên trên đánh, chỉ cần một người giao một cái cương tệ, liền có thể đi lên đánh nhau 5 phút. Ngưu Đại nâng tay lên cánh tay, đối đám người phất phất, hô, nhưng nhất định phải mang lên cái này quyền anh găng tay, mới cho phép đi lên đánh nhau, muốn phát tiết nộ khí, đều có thể đi lên đánh. Nói xong, Ngưu Đại liền đối Tân Khắc khoa tay dưới, rất nhanh hai người liền đánh nhau bắt đầu, trái đấm móc. Phải đấm móc, trái cản phải cản, hai người đánh phi thường kịch liệt, rất tốt trình diễn một hồi quyền anh đánh nhau. Đánh hắn, ai nha, ra hữu quyền à, làm sao đần như vậy chứ ra chân, đá hắn à, thật sự là, đần chết, để cho ta tới vài phút nện chết hắn. Trên đài Ngưu Đại, Tân Khắc hai người khỏe mắt thẳng run, lần này hai người minh bạch. Vì cái gì thành chủ đại nhân sẽ đem cái này biểu hiện ra nhiệm vụ giao cho hai người, bởi vì bọn hắn hiện tại có chu tờ xuống dưới nện người xúc động. Khu khu khu Ngưu Đại ho nhẹ một tiếng, liền cùng Tân Khắc tách ra, tiếp lấy cất giọng nói, vừa rồi chúng ta khoa tay chính là quyền anh chính xác đấu pháp, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đánh người hạ bộ, cái hót. Con mắt các loại Lưu Phong ngày hôm qua liền đem quyền anh yêu cầu cái gì đều nói một lần, cho nên Ngưu Đại hôm nay chính là đến thuật lại, hơn nữa còn sẽ tạm thời làm một ngày tài phán. Tốt, có người nào muốn tới thử một lần sao? Ngưu Đại lấy xuống găng tay hô, cái thứ nhất thử người miễn phí ta đến còn có ta cái thứ nhất tới. Đáng tiếc, QNZ có người tương đối thông minh, trực tiếp bỏ lên trên lôi đài. Ngưu Đại đem dư thừa người đuổi xuống, lưu lại hai người ở phía trên. Đến, đem cái này ngậm trong miệng. Ngưu Đại từ một bên thùng gỗ xuất ra hai cái ly e hộ răng, khoa tay lấy làm sao ngậm lấy. Hai người mang lên thủ sáo, ngậm lấy ly e hộ răng về sau, liền liếc nhau, cả người liền bắt đầu khẩn trương lên. Đem cánh tay giơ lên, đặt ở phía trước Ngưu Đại dạy hai người. Hai người làm theo về sau. Hay là vô cùng khẩn trương, hoàn toàn không có tại dưới lôi đài là to kình, đều cẩn thận để phòng đối phương. A đột nhiên, một người hô to một tiếng, liền hướng đối phương tiến lên, giơ lên găng tay liền đánh nhau, có điểm giống con rùa chi quyền. A một người khác cu nở dê hô to xông đi lên, đồng dạng sử xuất con rùa chi quyền, hai người vung lấy nắm đấm liền loạn nện, cái này khiến Ngưu Đại cùng Tân Khắc hai người ngu ngơ hạ. Đánh tốt, chính là cái dạng này, nện chết hắn, hung hăng nện. Uy uy nắm đấm nhanh hơn chút nữa, ngươi là nương môn sao không có chút khí lực ga dưới lôi đài người hô to hét lớn, có thật nhiều người kích động, đều đem cương tệ móc ra, muốn đi lên thể nghiệm một cái đả kích khoái cảm. Tốt, dừng ở đây 5 phút đến, Ngưu Đại ngăn cản hai người con rùa chi quyền quyết đấu, nhìn xem hai người há mồm thở dốc, mặt mũi bầm dập, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngưu Đại lần này vì thiếu gia bày ra cảm thấy anh minh, hai người may mắn mang mềm găng tay, dạng này mặt ngoài thương thế, chỉ cần 2-3 ngày liền sẽ tiêu xuống dưới, mà lại tiêu hao hết hai người rất nhiều thể lực, uất khí, chỉ sợ sẽ ngoan ngoãn ngây ngốc mấy ngày. Còn có ai muốn tới Ngưu Đại nâng nói găng tay hô? Lần này, không ai dùng hô, đi đầu liền có hai người leo đi lên, cũng đưa ra một cái cương tệ, sau đó nhanh chóng mang lên ly e hộ răng cùng găng tay về sau, lại là dùng ra con rùa chi quyền đà bắt đầu. Trên lôi đài đánh lấy náo nhiệt, dưới lôi đài cũng không cam chịu yếu thế hẹn lên đối chiến, từng cái không phục, hoặc là có ma sát nhỏ loại hình, đều hẹn lên quyền anh đánh nhau. Uy đầu to, ngày hôm qua cái giám, rõ ràng là ngươi thả, ngươi thế mà còn nói xấu là ta thả, hôm nay không đánh ngươi một cờ hờ ơ, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Thôi đi, ta sợ ngươi không thành, chờ sau đó đi lên về sau, nhìn ta không bắn cho ngươi kêu trời trách đất. Cùng loại dạng này đối thoại có không ít, là nhân địa phương liền sẽ có xung đột, có cái đường tắt để bọn hắn phát tiết ra ngoài là một chuyện tốt, không phải lâu dài kiềm chế xuống dưới, luôn có một số người sẽ làm ra đầu phát nhiệt sự tình. Ba cái lôi đài, không ngừng có người đi lên đối luyện, Quảng Chi không biết hai người, QNZ đánh quên cả trời đất, Quảng Chi trên mặt bị nện ở dưới, cũng là cười hì hì xuống lôi đài, mang theo phát tiết sau nhẹ nhõm cảm giác. Ngưu Đại, Tân Khắc hai người đều biết đây chỉ là bước đầu tiên, là cho Tây Dương thành bình dân quen thuộc quyền anh dùng, chờ qua mấy ngày liền sẽ có chính quy tranh tài, đến lúc đó ban thưởng, để cho hai người đều có chu tờ tâm động. Nếu không phải Lưu Phong hạn chế trong phủ thành chủ người không thể tham gia, chỉ sợ hai người đều đã dự định báo danh. Cái này mấy ngày, hai người nhiệm vụ chính là đem quyền anh mấu chốt cùng chú ý hạng mục đều chậm rãi dạy bảo ra ngoài, vì đó sau tranh tài làm chuẩn bị, chớ đến lúc đó chính quy tranh tài, dự thi nhân viên đi lên chính là một bộ tổ hợp con rùa chi quyền, vậy nhưng thật sự là cười đến rụng răng. Mà lại, Lưu Phong còn quyết định đem quyền anh tranh tài cho kéo dài tiếp, mỗi cái quý tổ chức một lần tranh tài. Cái này đem trở thành Tây Dương thành một cái ngắm cảnh hạng mục cũng khó nói. Về phần băng bên trên khúc côn cầu, bây giờ còn đang chỉnh lý sân bãi, dù sao muốn chơi một cái thích hợp đánh khúc côn cầu sân bãi QNZ0ZZNZ.